Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 233, cảnh sát đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong hai tay nắm ổn SK-416, liếc nàng một cái sau đó tiếp theo khai thương hai phát trúng đích. Ba phát, sáu thương, tám thương, theo tám thương toàn bộ trúng mục tiêu, Phó An An ánh mắt chừng càng lớn. Còn hai phát Triệu Phong nếu như toàn bộ đánh trúng nói, bản thân há không là không có hy vọng gì. Đùng, để cửu thương, Triệu Phong như trước trúng đích. Còn thừa cuối cùng một thương, Triệu Phong quay đầu nhìn về phía Phó An An. Trong lúc vui vẻ toát ra một tia đắc ý vẻ, cuối cùng một thương rồi. Hừ, Phó An An nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, sau đó hai con mắt to quay tròn đi lòng vòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì mưu ma trước quỷ. Triệu Phong giơ tay lên trúng đạn giới, siêu cự kỹ năng phát động. Ngón tay vừa muốn bóp cò, nhưng chưa từng nghĩ bên cạnh đột nhiên một cái tiểu thân ảnh nhỏ bé hướng phía bản thân đánh tới. Theo bản năng trốn tránh, ngón tay bóp lấy cò súng, theo tiếng súng vang lên, thứ 10 thương thình lình thất bại. Cái Lý Tư cũng quá sợ hãi, bất quá chứng kiến Triệu Phong trốn tránh ra về sau, cũng chỉ dừng bước. Đừng nhúc nhích, Triệu Phong giận dỗi buông ra nắm SK-416 chui nắm tay phải ấn chặt Phó An An cái đầu nhỏ. Sau đó hướng nàng hô, Phó An An chứng kiến Triệu Phong cuối cùng một thương không có đánh trúng, lập tức lại lần nữa hưng phấn lên. Nàng cười ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phong, kết quả là chứng kiến Triệu Phong khuôn mặt nghiêm túc tựa hồ có chút có vẻ tức giận. Chép miệng, thành thành thật thật đứng tại chỗ, Triệu Phong là thực không nghĩ tới nha đầu này lá gan lớn như vậy. Đem SK-416 đưa cho cái Lý Tư, khó thở phía dưới, nhìn về phía Phó An An khiển trách. Ngươi vừa rồi rất nguy hiểm có biết hay không? Cầm trong tay của ta là mỗi một viên đạn cũng có thể muốn chết súng trường, nếu tay ta khống chế không nổi họng súng phương hướng, vạn nhất đi hàng, đánh chúng ngươi làm sao bây giờ? Bãi cát trên khoáng dã Triệu Phong này thanh âm gọi là một cái ngẩng cao. Phó An An nghe vậy có chút không phục nhưng là vừa không dám lớn tiếng phản bác đành phải thấp giọng nói lẩm bẩm. Ta đây không phải không có chuyện sao? Triệu Phong nghe được thanh âm của nàng, lập tức cười lạnh một tiếng. Hề hề, sau đó tiếp theo khiển trách. Người không có chuyện đó là mệnh tốt, nói một cách khác nếu như thương tổn không phải là ngươi, là người khác đây. Nói xong cái này một câu Triệu Phong sâu hít sâu. Vũ Cực vừa vặn trở về, nghe được Triệu Phong răn dậy thanh âm về sau theo bản năng hướng phía cái Lý Tư nhìn thoáng qua. Hai người trao đổi một ánh mắt, nhìn lại một chút Triệu Phong cùng Phó An An ở giữa tư thế. Vũ Cực trong nháy mắt lĩnh ngộ, bất quá hắn cũng không có lên tiếng. Đúng lúc này, nhận được Gina đại thẩm Kha Văn Đốn vội vàng cho Triệu Phong đánh qua điện thoại tới. Trang viên ngoài cửa đã tới một xe cảnh sát, trên xe cảnh sát là hai cảnh sát đối phương là đến điều tra trong trang viên có người hay không phi pháp sử dụng súng ống đấy. Triệu Phong nghe được Kha Văn Đốn nói như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong trang viên đều là người một nhà, chẳng lẽ lại đối phương là trên mặt biển quan sát được đấy. Thế nhưng trên mặt biển hoàn toàn là mênh mông bát ngát xanh lam biển rộng, cái Lý Tư căn bản không có xem đến bất kỳ người hoặc là đội thuyền trên mặt biển xuất hiện. Vì vậy, Triệu Phong cúp điện thoại, trực tiếp đem tình huống này nói cho Vũ Cực cùng cái Lý Tư. Có người tới điều tra phi pháp sử dụng súng ống, những thứ này thương các ngươi thu thập một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái Lý Tư nghe vậy cùng Vũ Cực ăn ý liếc nhau một cái, song song nhìn về phía Triệu Phong. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Lão bản, người yên tâm, cảnh sát sẽ không đối với chúng ta tạo thành bất cứ phiền phức gì. Vũ Cực cũng phụ họa nói. Lão bản, chúng ta sử dụng tất cả súng ống tại Tân Tây Lan đều đã lấy được sử dụng cho phép, ngoài ra chúng ta cũng có Tân Tây Lan chứng nhận sử dụng súng minh. Triệu Phong nghe vậy, lập tức ngạc nhiên. Chính mình là trắng lo lắng vô ích sao? Bất quá, lập tức Triệu Phong nhíu mày. Các ngươi xác định không có vấn đề. Vũ Cực nghe vậy, cười bảo đảm nói. Người yên tâm, sau đó, Vũ Cực về phía sau Mercedes, Benz 63 trên lấy ra ba cái giấy chứng nhận, phân biệt đất cho Triệu Phong cùng cái Lý Tư, mình cũng cầm một cái. Triệu Phong mở ra nhìn qua, rõ ràng là Tân Tây Lan súng ống nắm giữ Hứa Khả chứng minh. Tên rõ ràng là bản thân, trong nháy mắt Triệu Phong cảm giác mình tại không biết rõ tình hình dưới tình huống được an bài rõ ràng. Tại súng ống nắm giữ Hứa Khả chứng minh phía dưới, nhóm một cái thật dài danh sách cho phép nắm giữ tất cả súng ống đều đang trên danh sách. Hôm nay sử dụng những súng ống này cũng thình lình xuất hiện. Về phần những thứ này súng ống chứng minh, Triệu Phong kinh ngạc nhìn Vũ Cực cùng cái Lý Tư đem vũ khí trong dương súng ống lấy ra tại vũ khí trong dương trong vách lật tìm ra một phần đang đắp mấy miếng dấu chạm nổi văn bản tài liệu. Những thứ này chính là những súng ống này mua sắm chứng minh cùng với người nắm giữ giấy chứng nhận. Một chút tật xấu đều không có. Vũ Cực làm xong về sau, tại Triệu Phong nhìn chăm chú thật thà sờ lên cái ót. Hắc hắc, lão bản người yên tâm, công ty của chúng ta làm chút chuyện này thực lực vẫn phải có. Triệu Phong theo bản năng gật một cái ý đồ a, bọn hắn động tác như vậy khinh xa con đường quen thuộc, nhìn qua liền làm không ít. Về phần bị Triệu Phong dạy dỗ vài câu, Phó An An vừa rồi càng là ánh mắt nháy đều không nháy. Triệu Phong liếc nhìn hắn một cái, không khỏi cảm thấy đau đầu, nha đầu kia xem ra thật đúng là dã. Rõ ràng đối với những nam nhân này lớn món đồ chơi cảm thấy hứng thú. Bất quá vẫn là dặn dò, đợi lát nữa ngươi liền nói ngươi không có chạm qua những thứ này thương. Phó An An nghe lời gật đầu, cái Lý Tư thấy thế thuận miệng nói. Lão bản, Phó tiểu thư mới vừa rồi không có đụng phải những súng ống này, phía trên cũng không có nàng vân tay, tuyệt đối với không có vấn đề. Triệu Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, mọi người vừa dứt lời. Một cỗ có chút xưa cũ xe cảnh sát xuất hiện ở trong tầm mắt. Rất nhanh, xe cảnh sát tại Mercedes-Benz 63 bên cạnh dừng lại. Một nam một nữ hai trung niên cảnh sát xuống xe, nữ cảnh sát tay phải đặt ở bên hông bao súng lên, rất là cảnh giác nhìn mọi người. Nam cảnh sát xem xét đã đi tới, chứng kiến Triệu Phong mấy người về sau, trong ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc. Sau đó mở miệng tự giới thiệu mình, tất cả vị tiên sinh, phu nhân, chúng ta nhận đến điện thoại báo cảnh sát nói nơi này có người đang phi pháp sử dụng súng ống. Hy vọng các vị phối hợp điều tra của chúng ta. Chấm, Vũ Cực chủ động nghênh đón tiếp lấy, đối với hai cảnh sát cười cười, nói ra. Hai vị cảnh quan, chúng ta tất cả một chút hành động đều là hợp pháp, đương nhiên, cũng nguyện ý phối hợp hai vị điều tra thỉnh. Hai cảnh sát nhìn không có lên tiếng Triệu Phong cùng cái Lý Tư, Phó An An ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang kiểm tra súng ống chứng minh cùng Triệu Phong ba người chứng nhận sử dụng súng về sau, nam cảnh sát xem xét cơ hồ có thể xác nhận nơi đây quả thực không có trái pháp luật thao tác. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng hắn nữ cảnh sát đồng bạn đột nhiên mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Phó An An. Vị tiểu thư này không có chứng nhận sử dụng súng minh, nếu như các ngươi không có cách nào chứng minh nàng mới vừa rồi không có cầm thương xạ kích lời nói có thể cần nàng cùng chúng ta đi một chuyến rồi. Phó An An nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng căng thẳng. Triệu Phong sắc mặt cũng lạnh xuống, nam cảnh sát xem xét cũng không nghĩ tới đồng bạn của mình như vậy không có đầu óc. Bọn hắn liền hai người, hai thanh súng lục nhỏ, không thấy được đối phương nhiều người hơn nữa súng ống hỏa lực cường đại sao. An toàn đệ nhất cũng không biết. Hắn chừng mắt liếc đồng bạn của mình, còn chưa kịp nói chuyện, liền đã nghe được Vũ Cực nói ra. Hai vị cảnh quan, các ngươi nếu có hoài nghi nói, chúng ta đương nhiên có thể phối hợp điều tra, những súng ống này trên vân tay thật là tốt kiểm tra, bất quá, lão bản của chúng ta là trời hạ chứ danh phú hào, cũng là trang viên này chủ nhân, nếu như điều tra của các ngươi xảy ra vấn đề, ta nghĩ chúng ta lão bản hội thỉnh Kha Văn Du đại luật sư tiến hành cần thiết quyền lợi bảo vệ. Cách chương.